mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1911, một đóa vang vang hoa hồng 15, góc truyện audio.com, Hạ Thanh ngồi trở lại đi nhóm lửa, hang nhiều que diêm, than đá cũng có, đốt cháy tương đối dễ dàng, cô lại ném thịt cùng xương đi vào nấu canh, nhìn một chút tay của mình, sau lại nhìn một chút vết thương khâu. Lại quay đầu lại nhìn An Tiêu Dao một chút, không nói chuyện. Ăn sáng xong, An Tiêu Dao thấy cô còn chưa đi, nhịn không được hỏi, cứ như vậy nghĩ bồi tôi ở trên núi tuyết ngắm cảnh. Hôm qua anh hỏi tôi đang làm gì, tôi không nói thật, bị người của anh làm bị thương bởi vì muốn cõng anh, vết thương lại nứt ra rồi, tôi khâu hơn 10 mũi, đã sớm không thích hợp đi lại, nếu là tôi không bị gì, ai nguyện ý muốn cùng anh bị nhốt ở trên núi tuyết. Hạ Thanh cười nhạo một tiếng, An Tiêu Dao ngẩn ra, không nói lên lời. Hạ Thanh cũng không để ý, kỳ thực tôi khó có được có thời gian nhàn nhã như thế, có thể nằm ở trên giường chuyện gì cũng không làm là có thể qua một ngày, mặc dù có điểm lãng phí thời gian, sống uổng thời gian, nhưng ngày như vậy cũng rất nhẹ nhàng. Đúng vậy, anh cũng đến nằm xuống, mặc dù trên mặt nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái, đi đứng là một chuyện nhỏ, ánh mắt trì hoãn lại một ngày là thiếu một phần cơ hội, anh trong lòng mình cũng rõ ràng. Chỉ là anh lại có thể làm sao đây? Lòng Tư cùng Thất Thất là thế nào làm việc, vì sao nhiều ngày như vậy còn không tìm được bọn họ? Bọn họ không biết là, máy bay trực thăng Vương Bài đã ở trong núi tuyết xoay một đêm, bởi vì gió tuyết quá lớn, bọn họ nghe không được âm thanh máy bay trực thăng xoay quanh, cũng bởi vì nửa đêm về sáng thình lình xảy ra bão tuyết, Vương Bài tổn hại một chiếc máy bay trực thăng, may mắn phi công không bị thương, Lòng Tư quyết định thật nhanh, đình chỉ tìm tòi, nếu tiếp tục tìm tòi, tính mạng của phi công cũng sẽ có nguy hiểm. Tính mạng của An Tiêu Dao tất nhiên quan trọng, nhưng Mạc Vương Bài mỗi người sinh mệnh, cũng không thể mạo hiểm, biết rõ quá nguy hiểm, Lòng Tư cũng không nghĩ dưới tay anh ta phi công mạo hiểm. Cô Thất Thất vẫn nhìn dự báo thời tiết, căn cứ biểu hiện dự báo thời tiết, trận này bão tuyết muốn 3 ngày, cô rất xác định An Tiêu Dao cùng Hạ Thanh khẳng định ở trên núi tuyết, không đi xuống dưới, chỉ là cô không có biện pháp đi vào lục soát cứu. Trận bão tuyết này quá lớn, không người máy bay trực thăng cũng khó lấy bay lên. Bọn họ ở trong trấn nhỏ ngay dưới chân núi, Lục Chân vẫn dò hỏi tin tức nhưng vẫn đều không nghe được, anh ta đã trở lại New York chủ trì đại cục. Cô Thất Thất không có khẩu vị gì, ngồi trên ghế dài trong công viên ở trấn nhỏ tìm đọc tư liệu, Lòng Tứ đưa tới cho cô một phần điểm tâm, được rồi, không muốn lo lắng, gió tuyết cuối cùng đã dừng. Tuyết dưới chân núi, trời trong nắng ấm, nhiệt độ chỉ có 22 độ, trên núi lại là một cái thế giới khác. Cô Thất Thất nhìn Lòng Tứ nói, em nghĩ vào núi lục soát. Em điên rồi, thời tiết như vậy, máy bay trực thăng thế nào bay lên, em không phải muốn chết ở đây sao? Lòng Tứ hai mắt phun lửa, anh biết em lo lắng Tiêu Dao cùng Hạ Thanh, anh cũng rất lo lắng Tiêu Dao, nhưng lo lắng lại có thể thế nào, căn bản không có biện pháp lục soát cứu. Anh đã quyết định anh muốn vào ngọn núi lục soát cứu, một ngày một đêm, anh không kiên trì đợi tin tức máy bay trực thăng vô pháp bay lên, anh chỉ có một người đi bộ lên núi, nhưng anh tuyệt đối sẽ không để cho cô Thất Thất đi mạo hiểm. Em không phải nói máy bay trực thăng, em đi bộ lên núi, anh cũng biết em ở trên núi tuyết huấn luyện. Góc truyện audio.com, nhiều, địa hình cũng quen thuộc, mặc dù thời tiết ác liệt em nghĩ em có thể ứng phó, em thực sự rất lo lắng. Cô Thất Thất lạnh như băng giữa hai lông mày, một mảnh ngưng trọng. Cách chương.